Cùng thú triền miên, chương 41, hương vị của hạnh phúc, góc truyện audio.com, bàn tay thô ráp của Arthur mang theo cảm giác ấm áp khiến Đường Lâm không khỏi thất thần. Thảo nào hôm nay bộ lạc lại kỳ lạ như vậy, thì ra là chuẩn bị nghi thức cho bọn họ. Cô vươn tay đặt vào lòng bàn tay Arthur, khẽ cầm tay hắn, khóe môi cong lên thành nụ cười khoe lúm đồng tiền làm say lòng người. Cô liếc bốn người khôi ngô đẹp trai trước mặt, đáy lòng không khỏi mềm mại. Gả cho bốn người cùng lúc nếu là ở trái đất thì thật sự không thể thấy. Khóe môi cong lên thành đường cong duyên dáng, da thú trên người bốn người và váy thú của cô hoàn toàn giống nhau. Thảo nào Lạc Á nói mất không ít công sức, hôm nay Arthur đẹp lắm. Cô dán sát vào Arthur, hơi thở như lan, cười khẽ mà nói, khẽ gẩy khuyên tai của Arthur, hài lòng mà nhìn thấy cổ hắn đỏ lên ngay lập tức. Gia La không hài lòng lắm mà nhìn hai người đang dính vào nhau, chất vấn. Hai người thầm thì gì vậy? Nghi thức sắp bắt đầu. Dứt lời, hắn kéo người Đường Lâm qua, đi về phía mấy người kia. Joss kinh ngạc mà nhìn Đường Lâm, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Vũ điệu phía dưới cũng bước vào cao trào. Uôn co người, đứng phía ngoài cùng, vẻ mặt như đưa đám mà nhìn năm người trên đàn tế. Cành cây trên tay hắn không ngừng ngắn lại, cuối cùng chỉ còn vài nhánh cây trụi lùi. Uôn thất thần nên không chú ý tới giống cái nhỏ nhắn xinh xắn bên cạnh đang mang theo vẻ mặt tính kế mà nhìn hắn chằm chằm. Đôi mắt xanh chứa ý cười quỷ dị, đi tới bên cạnh Uôn, nói tay hắn, Uôn, đầu tôi hơi choáng, anh ôm tôi về có được không? Karen, cô làm sao vậy? Karen nhỏ tuổi hơn Uôn, là người bạn mà Uôn nhìn cô trưởng thành. Thấy Karen khó chịu, Uôn hỏi đầy lo lắng, mắt thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn Đường Lâm bắt đầu trao đổi đồ trang sức trên đàn tế, hơi không tập trung. Thấy Uôn ngoái đầu lại liên tiếp, Karen giả vờ choáng váng, ngã vào lòng Uôn. Joss trên đài khẽ liếc một màn này, khẽ gật đầu với Karen ngã trong lòng Uôn. Vẻ mặt Karen xúc động cúi đầu nhìn thứ Joss đưa cho cô trong lòng bàn tay, không khỏi thấy nóng lên, toàn thân nhanh chóng rúc vào lòng Uôn. Bàn tay nhỏ bé níu lấy hắn, người khẽ run. Thấy Karen ngất xỉu, Uôn hốt hoảng ôm cô chạy về nhà gỗ, nhớ trong nhà còn thuốc của Lót, bước chân không khỏi nhanh hơn vài phần. Karen dựa trong lòng Uôn, đáy mắt chứa chút quỷ dị, bàn tay nắm tay Uôn từ từ chặt lại, ném thứ trong lòng bàn tay vào miệng. Cô nhai khe khẽ, nuốt thứ đó xuống, cọ khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực Uôn mấy cái. Tứ chi từ từ trở nên nóng ran, há miệng thở ra khí nóng. Joss, cô đang nhìn gì vậy? Đường Lâm ngẩng đầu nhìn Joss cười tới mức quái dị, không khỏi hơi nghi ngờ. Mỗi lần Joss cười như thế chứng tỏ cô đang hại người. Nhưng bên cạnh chỉ có những người này, Joss định làm gì? Không, không có gì. Joss che giấu biểu cảm, khuôn mặt cười đùa lập tức trở thành giàu kinh nghiệm. Vũ điệu kết thúc, nghi thức trên đàn tế cũng chính thức kết thúc. Hai giống được mang tới một con heo nướng chín thả xuống bàn gỗ giữa đài tế rất nhanh. Mấy cái chén gỗ được bày trên đó, bên cạnh còn để một con dao gỗ sắc bén. Trong chỗ tối của đàn tế đang giam vài con dã thú hung hãn. Liếc nhìn mấy người Arthur đi xuống từ trên đàn tế, giống được canh chỗ chuồng giam gỡ cái chuồng giam ra. Mấy con dã thú đã bị đói mấy ngày nhảy bật ra, mở to cái miệng như chậu máu rít gào với mấy người Arthur. Nhìn mặt Đường Lâm mờ mịt, Joss khẽ giải thích, đây là bước quan trọng nhất của nghi thức, giết dã thú, sau đó cùng uống máu nơi cổ họng nó. Góc truyện audio.com, với giống cái, ý nghĩa là sau này ngày càng phát triển. Nghi thức này đã được lưu truyền từ lâu, đương nhiên không thể bỏ qua. Đường Lâm khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Arthur dẫn đầu bước lên cầm một con dao gỗ chuẩn bị cơ góc kích. Ba người kia chia ra chiếm ba góc thành hình tam giác vây dã thú lại. Giống được không thể hóa thành hình thú trong nghi thức này, nhất định phải tay không ché ngự rồi giết dã thú. Nếu giống được không thể giết được dã thú thì chứng tỏ nghi thức không thành, không được thiên thần chúc phúc. Joss trầm mặt giữ vững hô hấp mà nhìn hành động săn thú của Arthur. Việc này liên quan tới hạnh phúc sau này của Arthur, sao cô có thể không lo lắng? Thấy Arthur không nói nhiều tới chuyện nghi lễ, đoán là mấy người kia không muốn để Đường Lâm lo lắng cho bọn họ. Đường Lâm nhận thấy hô hấp xung quanh như ngừng lại, sắc mặt mọi người từ từ trở nên nghiêm túc, vẻ mặt Đường Lâm đầy nghi ngờ nhưng không hỏi nhiều. Mấy người đánh nhau, Arthur đâm thẳng con dao trong tay vào sau lưng dã thú, dòng máu nóng hổi phun ra theo lưỡi dao, một kích đắc thủ. Arthur nhanh chóng lui lại, giao con dao trong tay cho Gia La ở phía sau. Gia La đâm trúng bụng, Bối Lý đâm trúng chân trước, nhát dao cuối cùng vững vàng đâm vào cổ dã thú. Giơ tay phải lên, mấy người Arthur lập tức chuyển chén gỗ tới, hứng lấy dòng máu nóng nơi cổ dã thú. Sau đó, Joss khẽ đẩy Đường Lâm ra. Năm người đã giết được dã thú đang tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người.